Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, suối nước khô cạn. Không sợ, trước kia có, Blood Lake tòa thành, đây là một tòa lịch sử lâu đời tòa thành, cũng coi là một cái so sánh nổi danh du lịch thắng địa. Đương nhiên, tới nơi này du khách kỳ thật cũng không tính nhiều. Bởi vì nơi này đã chỉ là một di chỉ, cũng sớm đã hoang phế. Làm Tô Cảnh mang theo Lam Mộng vậy cùng Lợi Tư Nhã đi tới Blood Lake lâu đài thời điểm, nhìn thấy chính là một mảnh hoang vu. Tòa thành chỉ còn lại có một nửa khác đã trở thành phế tích. Phụ cận không ít cỏ dại, thoạt nhìn thật lâu không có người quản lý qua. Tô Cảnh ba người tiến vào Blood Lake lâu đài phế tích. Rất nhanh đi tới phế tích hẳn là có suối nước một cái đất trũng. Nhưng là, căn bản không có suối nước. Chỉ có thể nhìn thấy đất trũng bên trong mọc đầy cỏ xanh. Còn có một cái đài cao cây cột. Có thể tưởng tượng được. Nguyên lai nơi này che kín suối nước thời điểm cảnh trí hẳn rất đẹp. Không có. Có thể là, thời gian quá xa xưa cho nên khô cạn a. Không thể nào a. Có phải hay không là tìm lộn chỗ. Lam Mộng Nam thất vọng bên trong còn mang theo một điểm kỳ vọng. Kỳ vọng là tìm lộn chỗ. Tuy nhiên nàng hiện tại đã thành thói quen. Tiếp nhận, hoặc là không ngại bản thân cương thi thân phận. Nhưng nếu như có thể tìm tới suối nước. Nếu có cơ hội có thể một lần nữa biến trở về người cái này dĩ nhiên tốt hơn. Hẳn là chỗ này. Tô Cảnh thản nhiên nói. Không có khả năng. Một cái không chịu tiếp nhận thanh âm vang lên. Nhưng âm thanh này lại không phải Lợi Tư Nhã, cũng không phải Lam Mộng Nam, mà là, Tô Cảnh hướng về hai người là sau lưng nhìn lại, liền gặp được tòa thành phế tích kiến trúc bên trên. Một người lặng yên xuất hiện, Bàng Ứng Thiên, rất hiển nhiên, suối nước khô cạn thất vọng nhất, nhất không thể nào tiếp thu được người không phải Lam Mộng Nam, mà là Bàng Ứng Thiên. Bàng Ứng Thiên bay tới ở Tô Cảnh trước mặt rơi xuống. Lam Mộng Nam cùng Lợi Tư Nhã vô ý thức đi tới Tô Cảnh bên người. Đối lập mà đứng, hiện tại suối nước khô cạn. Duy nhất uống qua suối nước người chính là nàng. Trên người của nàng khẳng định có bí mật. Bàng Ứng Thiên chỉ Lam Mộng Nam hướng về Tô Cảnh trầm giọng nói ra. Rất hiển nhiên, Bàng Ứng Thiên vào giờ phút này cảm xúc đã nhanh có chút không cách nào tĩnh táo. Đem nàng giao cho ta. Ta nhất định có thể đủ nghiên cứu ra nguyên nhân. Bàng Ứng Thiên nói. Tay ngươi lại không để xuống. Ta liền chặt nó. Tô Cảnh thản nhiên nói. Bàng Ứng Thiên không cam lòng thả tay xuống. Tô Cảnh ánh mắt biến sắc bén. Tay tuy nhiên buông xuống. Nhưng lại đặt ở bản thân quyền trượng lên. Tô Cảnh không nói chuyện. Bầu không khí dần dần biến âm trầm xuống. Nếu như Bàng Ứng Thiên dám động thủ. Tô Cảnh liền sẽ giết ngay tại chỗ. Tuy nhiên Tô Cảnh còn dự định để Bàng Ứng Thiên phát huy tác dụng. Còn nghĩ nói để Hình Hoạt chứ hoặc là Lăng Phong đi tìm Bàng Ứng Thiên phiền phức. Tô Cảnh lười nhác nhúng tay. Nhưng nếu như Bàng Ứng Thiên không biết tốt xấu. Tô Cảnh cũng không để ý xuất thủ. Bởi vì Bàng Ứng Thiên cũng không phải như vậy duy nhất. Cũng không phải không thể thay thế. Hô, một lát sau. Bàng Ứng Thiên thở ra một hơi thật dài. Siêu một tiếng đi. Hừ, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. Coi như hắn thức thời. Tốt, người cũng đừng khó chịu. Tô Cảnh quay người an ủi Lam Mộng Nam. Mặc dù bây giờ suối nước là khô cạn, nhưng là chỉ ít chứng minh nguyên lai nơi này quả thật có suối nước. Vậy thì đơn giản a. Bây giờ không có, trước kia có a. Trực tiếp xuyên Việt đến trước kia suối nước còn tồn tại thời điểm không được sao. Kỳ thật Bàng Ứng Thiên nếu như không phải mới vừa xúc động như vậy mà nói. Tô Cảnh thật đúng là không ngại chia sẻ một lần tin tức này. Dù sao cái này suối nước cũng là có tác dụng phụ. Uống xong sau sẽ mất đi ký ức. Hơn nữa còn chỉ có 10 năm hiệu quả. Có thể cho Bàng Ứng Thiên nghiên cứu cải tiến một lần. Nhưng là bây giờ nha. Tự nhiên là không cái này cần thiết. Từ Blood Lake tòa thành đi ra. Lợi Tư Nhã rời đi. Nàng mục đích chỉ là giúp Lam Mộng Nam tìm tới suối nước. Tất nhiên suối nước đã gần đến không có. Như vậy Lợi Tư Nhã tự nhiên cũng không tất yếu lưu lại nữa. Cho nên Lợi Tư Nhã đi. Ở Lợi Tư Nhã đi về sau, Tô Cảnh Bồi tiếp Lam Mộng Nam dạo bước ở đầu đường. Suối nước khô héo sự tình để Lam Mộng Nam vẫn còn có chút khổ sở. Tuy nhiên kéo Tô Cảnh cánh tay nhưng bây giờ suy nghĩ đã thả. Đi đi, Lam Mộng Nam đột nhiên phát hiện Tô Cảnh không đi. Kết quả quán tính để Lam Mộng Nam đi ra ngoài kém chút không ngã sấp xuống. Cũng làm cho hắn thanh tỉnh lại. Thế nào? Lam Mộng Nam quay người nghi ngờ hướng Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nói, người vẫn còn ở vì suối nước khô héo sự tình khổ sở sao? Là có chút rồi, chính là không quá cam tâm. Lam Mộng Nam nói, Tô Cảnh cười nói, không cần không cam tâm, ta sẽ giúp người lấy tới suối nước. Không phải đã khô cạn sao? Đi đâu làm a? Lam Mộng Nam khó hiểu hỏi. Bây giờ là khô cạn, nhưng là 10 năm trước đây, 20 năm trước đây, luôn có không khô héo thời điểm a. Ta xuyên việt một chuyến trở lại quá khứ, giúp ngươi lấy một chút suối nước trở về không được sao? Tô Cảnh nói, xuyên việt đến quá khứ. Lam Mộng Nam mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc như vậy làm gì? Ta thế nhưng là thần a, tự nhiên có thể làm đến một chút người khác không làm được sự tình. Thế nào, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Trở lại 20 năm xem một chút. Tô Cảnh cười hỏi, Lam Mộng Nam liên tục gật đầu. Ta đương nhiên muốn a. Vậy liền, xuất phát. Tô Cảnh cười kéo lại Lam Mộng Nam tay đi thẳng về phía trước. Lam Mộng Nam vội vàng đi theo. Không muốn biết làm sao xuyên việt đến quá khứ. Là muốn đi cái gì đặc biệt địa điểm sao? Hay là muốn chuẩn bị cái gì? Thế nhưng là đi đi. Lam Mộng Nam liền phát hiện cảnh sắc chung quanh biến. Phảng phất một loại thời gian đường hầm một dạng. Đặc biệt thần kỳ. Không đợi Lam Mộng Nam thấy rõ ràng đây. Đường hầm liền đã biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện lần nữa ở đường phố. Lam Mộng Nam nghi hoặc nhìn bốn phía. Phát hiện tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Duy nhất biến hóa chính là có chút chi tiết tựa hồ không quá giống nhau. Hoàn cảnh bên trên cho người cảm giác cũ kỹ rất nhiều. Chúng ta đã xuyên việt đến 20 năm trước. Lam Mộng Nam kinh ngạc quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười nói, chúng ta bây giờ cần phải làm là quay người đi trở về. Lại đi Black Lake tòa thành. Một lần này, cảnh sắc khẳng định không đồng dạng. Ân, Lam Mộng Nam trọng trọng gật đầu. Đi theo Tô Cảnh quay người hướng về Black Lake lâu đài phương hướng lại đi trở về. Địa phương không thay đổi. Thời gian biến. Lần nữa đi tới Black Lake tòa thành. Đi tới suối nước địa phương. Nơi này, quả nhiên bất đồng. Trước đó vẫn là bãi cỏ cột đá. Hiện tại biến thành một cái đầm trong suốt hồ nhỏ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.